Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1466, góc truyện audio.com. Tình tình cong cong con mắt tựa hồ nhớ ra chuyện gì, cười đến rất vui vẻ. Mèo đen thời điểm ở nửa đường lại xuất hiện, Trầm Mộc Bạch thình lình nhìn thấy nó tâm dẫn theo vậy mà chậm rãi trầm tĩnh lại. Mèo đen bước chân yêu nhã đi tới, vẫy đuôi, đi đến bên cạnh cô dạo qua một vòng, sau đó hướng về một phương hướng khác đi đến. Thấy mấy người không theo tới, mèo đen dừng bước lại, hơi không kiên nhẫn mà quay đầu nhìn thoáng qua. Nó đây là muốn mang chúng ta đi chỗ nào sao? Hà Dịch giật mình, Trầm Mộc Bạch cũng không làm rõ ràng được mèo đen muốn đi nơi nào, nhưng bây giờ chỉ có thể ôm thử tâm tính xem, đi xem một chút. Mèo đen đi ở phía trước, tư thái cao quý đến giống như quý tộc thế kỷ thượng cổ vậy. Tại dưới nó hướng dẫn trước, mắt Trầm Mộc Bạch mấy người chướng ngại vật trên đường càng ngày càng ít, cuối cùng hiển hiện ở trước mắt là một tòa phòng ở phục cổ. Hà Dịch lộ ra thần sắc giật mình, nó thực đem chúng ta đưa đến nơi có người. Mèo đen tựa hồ có chút không thích hắn ta, vẫy vẫy đuôi, không biết nghĩ đến cái gì, bên trong đôi mắt màu vàng kim lộ ra thần sắc hơi vui vẻ. Nó đi đến trước cổng chính, cửa liền tự động mở ra. Trầm Mộc Bạch mấy người theo tới, Hà Dịch không biết là đang cố kỵ cái gì, dừng lại nói, nơi này thực sẽ không có chuyện gì sao? Cô cũng không trả lời, tôi cảm thấy nó sẽ không hại chúng ta. Hà Dịch nhìn thiếu nữ một chút, không lại nói cái gì. Mèo đen sau khi đi vào, liền biến mất không thấy. Trầm Mộc Bạch dò xét một vòng, vẫn là không có tìm tới bóng dáng nó. Tòa này xây kiểu cổ bên trong vô luận là đồ dùng trong nhà hay là trang trí, đều có loại mùi vị châu Âu thời Trung Cổ, không có tồn tại một chút khí tức khoa học kỹ thuật hiện đại hóa. Cửa sổ bị cực kỳ chặt chẽ đóng lại cho người ta một loại cảm giác lờ mờ, Hà Dịch ý đồ muốn đem nó mở ra, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng vẫn từ trong ngăn tủ tìm ra giá cắm nến, sau đó đốt bên trên. Vô luận là đại sảnh hay là mặt đất đều lộ ra 10 điểm sạch sẽ, không giống như là không có ai ở. Trầm Mộc Bạch do dự một chút, vẫn là lên tiếng gọi gọi, xin hỏi có ai không? Không có người trả lời cô, Tình Tình cầm búp bê vải, con mắt đen kịt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở địa phương nào đó trưng bày hoa quả. Cô bé đi qua, vừa định cầm lấy một cái, liền bị gọi lại, Tình Tình. Trầm Mộc Bạch đi qua, đồ vật nơi này còn không thể loạn động. Tình Tình nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu. Chúng ta đi lên lầu nhìn xem, Trầm Mộc Bạch nói, sau đó nhấc chân đi qua. Hà Dịch do dự một chút, vẫn là đi theo. Cầu thang gỗ lim lan tràn mà lên, thời điểm dẫm lên trên, sẽ phát ra tiếng vang cạch cạch cạch. Biệt thự lầu 2 trong hành lang, treo trên tường mấy bức tranh sơn dầu, thoạt nhìn bộ dáng có giá trị không nhỏ. Cô tùy ý nhìn thoáng qua, bị trong đó một bức hấp dẫn ánh mắt. Trên tranh sơn dầu là một hành lang dài lớn, phía trên phủ lên thảm lông cừu đắt đỏ. Nhìn rõ ràng bất quá là bình thường nhất, nhưng là không hiểu có loại cảm giác vi diệu. Trầm Mộc Bạch không khỏi đem ngọn nến có chút nhích tới gần, sau đó nhìn chằm chằm bức tranh trước mắt. Cô giống như là cử chỉ điên rồ tiếp cận hồi lâu, thẳng đến Tình Tình kêu một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại. Trầm Mộc Bạch cảm thấy tranh này có chút tà dị, không khỏi rời ánh mắt. Lầu 2 không có thứ gì, cũng không có dấu vết có ai ở, bọn họ ở lại một hồi, liền đi xuống. Làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng là tòa phòng ở này rõ ràng không có người nào, trong phòng bếp lại là phủ đầy nguyên liệu nấu ăn. Tình Tình tựa hồ rất muốn ăn cái quả táo đỏ rực kia, nhìn chằm chằm nó không ngừng mà chảy nước miếng. Cách chương,